Cô vốn lo lắng gã sẽ lật lọng, ai ngờ được gã lại đồng ý rất sảng khoái. Nhưng mà trước kia Chu Cát Vũ thường xuyên treo trên miệng chính là số tiền kia. Vì thế cho nên tự bản thân Hứa Huệ Chanh có cảm giác rằng thứ gã quan tâm chính là tiền, cho nên là chỉ cần trả số tiền đó, cô sẽ được tự do. Trung Đình đứng ở dưới cầu thang, hơi ngửa đầu lên nhìn cô. Vẻ mặt đó của Chu Cát Vũ có gì đó không đúng. Điều mà Trung Đình có thể khẳng định chính là ban nãy Chu Cát Vũ có ý định động thủ. Thế nhưng, những thứ đó không quan trọng. Trung Đình hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Có lời nhảm nhí gì, đợi thoa thuốc xong, rồi hắn nói. Thuốc mỡ Hứa Huệ Chanh để dành trước kia vẫn còn một ít. Sau khi mà cô tìm ra, Trung Định nhìn trên thân chai, chẳng có giải thích gì hết. Hắn nghi ngờ nói, cái thứ đồ chơi này là sản phẩm 30 à? Sản phẩm 30 thường là chỉ sản phẩm không ngày sản xuất, không chứng chỉ chất lượng, không nhà sản xuất. Cô ấp úng giải thích là Vũ Ca bảo bác sĩ điều chế ra. Sau khi mà bị thương, cô toàn bôi thứ thuốc này, thật sự là không hề để lại sẹo. Trung Định vặn mở nắp chai ra ngửi thử, mùi thuốc rất thơm. Bên trong đã bị vét thành một cái hố. Có thể tưởng tượng được, trước kia cô thật sự thường xuyên bị đánh. Hắn đóng nắp chai lại, ném chai thuốc mỡ lại cho cô. Tự mình bôi đi. Hứa Huệ Chanh đón lấy chai thuốc, rồi lặng lặng, ngồi xuống dưới giường đẩy, quệt thuốc mỡ xoa lên miệng vết thương. Mới vừa đụng vào miệng vết thương một chút thôi thì cô đã run cả người. Trung Định đánh giá căn phòng thuê có gác lửng của cô, trên mặt đất là đống hỗn độn. Từ chiếc giường đẩy ra, những thứ khác đều là đã bị xáo trộn. Hắn dương mắt nhìn căn phòng ở lầu trên, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy được, bài trí ở bên trong vẫn còn ngay ngắn, ngăn nắp. Hắn quay đầu lại, nhìn động tác bôi trét của cô. Cô có dự tính gì? Cô cúi đầu, động tác ngừng lại, ánh mắt dán chặt lên chai thuốc mỡ trong tay. Tôi muốn về Tứ Xuyên. Ừ. Trước kia hắn đã từng nghe cô trả lời như thế, nhưng mà không bất ngờ. Về nhà sớm một chút. Hứa Huệ Chanh nghe hắn nói vậy, liền ngẩng đầu lên. Tôi không biết người nhà của mình hiện nay đang ở đâu. Mấy năm trước Tứ Xuyên bị động đất, nhà cô nằm ở trong khu vực bị nạn. Lúc đó cô không ra được, chỉ có thể nhờ vả Chu Cát Vũ giúp cô hỏi thăm tin tức. Cô phải hết lần này tới lần khác mà quỳ xin, gã mới ưng thuận. Sau đó thì tin tức gã mang về là trước trận động đất, người nhà của cô đã chuyển đến thành phố G rồi. Nơi đó cách tâm động đất rất là xa, cho nên ảnh hưởng không lớn. Cô không biết rốt cuộc thì nhà mình đã dọn đi đâu. Chu Cát Vũ cũng không chịu tiết lộ địa chỉ chi tiết, chỉ nói là thành phố G. Vậy cô đi làm cái gì? Lúc này Trung Định bỗng nhớ lại đêm đó cô say rượu. Ở bên ngoài cửa kêu khóc, mẹ ơi, tiếng kêu đó rất tủi thân. Đi thành phố G đợi trước, sau đó thì từ từ tìm. Hứa Huệ Chanh nói chân thật, đăng báo, lên TV chắc là có thể tìm được. Thật đúng là tốn sức. Hắn nhếch khóe môi. Mẹ của cô có phải là không cần cô rồi hay không? Không phải đâu. Cô trở nên có chút kích động, phản bác. Họ chắc chắn là đang đợi tôi. Tuy rằng cô đã mất tích nhiều năm như thế, nhưng mà cô tin rằng người thân của mình không hề từ bỏ cô. Trung Định nhếch miệng cười giễu cợt. Hắn không hiểu thứ niềm tin vững chắc đó của cô đối với tình thân, cũng không thể nào nảy sinh lòng đồng cảm đối với cô được. Gia tộc của hắn đều là đặt lợi ích lên trước nhất. Trung phụ và Trung mẫu chính là kiểu hôn nhân thương trường, cuộc sống sau khi kết hôn cũng gắn bó chặt chẽ với lãi lỗ của công ty. Nghe quen tai, nhìn quen mắt, Trung Định từ sớm đã hiểu được hắn chỉ là một quân cờ của gia tộc mình. Hơn nữa, cũng chẳng phải là thứ độc nhất. Nếu như hắn mất tích mấy năm trời, Trung gia sẽ bồi dưỡng một người thừa kế khác. Trung Định nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hứa Huệ Chanh, nơi đó trong veo phản chiếu hình bóng của hắn. Trước kia hắn cảm thấy đóa hoa sơn trà này cực kỳ thú vị. Mặc cho xoắn vặn, vê nặn thế nào, cô cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng mà nếu như thật sự nóng lên, cô ta sẽ nhảy ra và cắn đối phương một cái. Một khi cắn xong, lại lo lắng sợ sệt, trở về trạng thái ban đầu. Đôi khi hắn cảm thấy ánh mắt của cô rất quen thuộc, thế nhưng mà lại chẳng nhớ ra được là đã gặp qua ở đâu. Cứu cô ở trên xe cáp treo là suy nghĩ nhất thời của hắn. Hắn cũng chẳng hề ngờ tới bản thân mình sẽ đi trên con đường hướng thiện thế này. Bất ngờ hơn chính là sau khi ở cùng một khoảng thời gian, kỳ thật không thể nói là lâu dài gì. Thế nhưng, hắn lại nhìn thấy một con thỏ nhỏ mang đầy thương tích. Vẻ ngoài của hắn thì sán lạn, bất phàm, nhưng nội tâm đã sớm bị thương lỗ chỗ, còn cô thì lại vừa vặn ngược lại. Trung Định hừ nhẹ, nói chuyện cho có lệ. Tiểu Sơn Trà, chúc cô may mắn. Cảm ơn anh, Trung tiên sinh. Hứa Huệ Chanh mỉm cười. May mắn hay không may mắn thì vẫn chưa biết. Trong lòng cô đang lo ngại bên phía Chu Cát Vũ. Nhưng mà cô lại nghĩ Chu Cát Vũ đã mở miệng trước mặt Trung Định, hẳn là có thể tin tưởng được. Gã đã có một số tiền lớn như vậy, cần gì phải tham lam cái khoản tiền lẻ cô kiếm nữa chứ. Hơn nữa, trước kia hội sở có vài chị em không làm nữa, Chu Cát Vũ cũng không làm khó dễ gì nhiều. Cho nên, gã thật sự sẽ thả cho cô đi rồi chăng? Sau khi mà thoa thuốc xong, Hứa Huệ Chanh nhìn căn phòng hỗn loạn, cảm giác chẳng còn chút sức lực. Cô dựa vào mép giường, kéo kéo khóa kéo của cái áo khoác xuống. Lúc cổ áo chạm vào vết thương, cô rụt người một cái, rồi lại tiếp tục cởi áo. Cô muốn lên căn phòng ở lầu trên nghỉ ngơi, nhưng mà Trung Định tạm thời lại chưa có ý muốn bỏ đi. Cô không thể bỏ hắn lại. Trung Định đại khái đã đoán ra chiếc giường đầy đó dùng để làm gì. Hắn không muốn ngồi xuống đó, cho nên là đứng ở một bên nhìn xuống dòng xe cộ, nườm nượp ở bên dưới cửa sổ. Sau đó hắn lấy hộp thuốc ra. Hắn không lên tiếng, cô cũng im lặng. Sau khi mà hút hết nửa điếu thuốc, Trung Định mới quay đầu lại, nhàn nhạt mà hỏi. Các cô là thuê tập thể à? Cơn đau ở trên vai của Hứa Huệ Chanh dưới tác dụng của thuốc mỡ đã chậm rãi mà giảm bớt. Trong không khí yên lành ban nãy, cô gần như sắp sửa nhắm mắt mà ngủ mất tiêu. Đột nhiên bị lời nói của hắn làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô gật gật đầu. Đúng thế. Đồ dùng ở trong phòng khác cũng giống nhau. Không có, chỉ có mấy thứ đồ dùng này là hội sở mua. Cô chỉ sofa và bàn ăn. Còn chiếc giường này? Cô sửng sốt một chút rồi tiếp tục nói. Chiếc giường đó là tôi tự mua. Và cô chuẩn bị vứt nó đi. Chiếc giường đầy đã là ghi lại biết bao nhiêu năm khổ sở của cô. Cô không muốn nhớ lại nữa. Tầng này chỉ có cô là đặt cái loại giường này. Hứa Huệ Chanh nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại đặt câu hỏi này. Cô không chắc chắn mà lên tiếng. Chắc là vậy. Trung Định nhìn chiếc giường đó. Có một buổi sáng, hắn đã tỉnh dậy trong căn phòng này. Lúc đó chỉ có một mình hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên lầu trên, rèm cửa sổ trên đó che lại rất kín. Từ phản ứng cơ thể, hắn biết rằng mình không làm, cho nên cũng không có hứng thú tìm hiểu người phụ nữ ở bên trên là ai. Và sau khi thức dậy thì trực tiếp bỏ đi. Hắn thế nào cũng không ngờ được người ở nơi này chính là cô. Hắn cố nhớ lại một chút chuyện tối hôm đó, hoàn toàn không có ấn tượng. Hẳn là lúc đó lại say rượu rồi, cho nên là mới tìm người phụ nữ hạng kém thế này để mà qua đêm. Hứa Huệ Chanh vừa dựa vào bên tường, vừa chậm chậm trượt người xuống. Cô cảm thấy một cơn mệt mỏi, buồn ngủ, toàn thân hoàn toàn buông lỏng. Tối qua cô ngủ rất ngon, thế nhưng mà bây giờ lại mệt rồi. Cảm giác dã rời này trước nay chưa từng có. Cứ như thể cô cố gắng gượng mấy năm nay, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật đàng hoàng. Trung Định thấy sau khi mắt cô nhắm lại thì không mở ra nữa, bèn bước qua đó, đưa lưng bàn tay dán lên trán của cô. Không bị sốt. Lúc hắn chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên đá trúng một cái bút lông. Thế là ý xấu nổi lên. Ở một bên mặt của cô viết một chữ xấu thật lớn. Trung Định hài lòng xoay người mà đi ra ngoài. Những nơi trốn như là hội sở, nếu như kinh doanh, nhất định là sau lưng sẽ có chống đỡ. Cái tiệm đó của Chu Cát Vũ, trong mắt Trung Định không phải là một chỗ cao cấp gì. Thậm chí, những người đi vào tiêu pha cũng là người bình thường chiếm đa số. Nếu như thật sự muốn tính sổ, sơ hở nhiều hơn vô kể. Thế nhưng, cái trò mèo vườn chuột chính là bắt bắt thả thả mới đã nghiền. Trung Định không để lại số điện thoại. Lúc đó ở trên xe, khi mà Hứa Huệ Chanh nghĩ tới muốn nhận danh thiếp, thì hắn đã ném vào trong hộp. Thế là sau ngày hôm đó, hai người mất liên lạc. Ngày hôm sau, Hứa Huệ Chanh mới bắt đầu thu dọn từng chút một căn phòng của mình. Cô quét dọn một lối đi, xuyên từ phòng khách xuống nhà bếp. Còn về những vật dụng kia, cô cũng lười di chuyển. Lúc ra khỏi nhà trọ, Cô vẫn căng thẳng nhìn đông ngó tây, sợ rằng chú Cát Vũ sẽ đột ngột xông ra. Thỉnh thoảng trên đường, nhìn thấy loại xe giống như của gã, cô đều không kiểm được mà nhìn rõ biển số. Đối với thành phố này, Hứa Huệ Chanh có những ký ức không tốt đẹp gì. Thế nên là muốn nhanh chóng rời đi, cô đã mua vé máy bay 3 ngày sau sẽ bay đến thành phố C. Trung Định không đặc biệt nhắc nhở cô về chuyện trả tiền, nhưng mà trong lòng cô luôn nhớ là tiền mượn, cho nên thế nào cũng phải trả lại. Chỉ là cô không tìm được hắn. Nói thật, tuy rằng cô biết công ty của Trung Gia ở đâu, thế nhưng mà cô không cho rằng có thể tìm thấy Trung Định ở nơi đó, bởi vì Trung Định cho cô cảm giác chính là trạng thái ăn không ngồi rồi, thích chơi thì chơi, mà thích ngủ thì ngủ. Hứa Huệ Chanh nhớ lại, cảnh tượng ban đầu quen biết Trung Định, cái loại cảm giác như cách cả một đời vậy, cô nào có thể ngờ tới được, một tên cậu ấm, việc xấu vô số, lại có thể vươn bàn tay mà trợ giúp cho cô trong hoàn cảnh khó khăn như thế này. Thậm chí là cô có thể nói rằng, mấy năm nay, chỉ có Kiều Diên và Trung Định từng đối xử tốt với cô. Sau khi mà trở về thành phố Dê, Trung Định cảm thấy cuộc sống lại nhàm chán rồi. Vết thương ở trên vai phải của hắn đã dần dần hồi phục, nhưng mà vẫn mang ý xấu. Kêu Điền Tú Vân đến giúp hắn thay thuốc, sau đó thì lại vô tình cố ý trêu ghẹo cô mấy câu. Điền Tú Vân luôn trơ mặt ra, thần sắc vẫn không đổi. Hôm nay, Trung Định nghiêng người nằm ở trên giường, nhàn nhã xem lướt cuốn tạp chí mở ra bên cạnh, dặn dò. Bác sĩ Điền, qua phải một chút. Điền Tú Vân làm theo lời hắn. Qua bên phải thêm một chút. Qua trái, qua phải. Điền Tú Vân dịch qua dịch lại ở trên lưng của hắn, từng tí một, giúp hắn toa thuốc. Vừa vặn nhìn thấy hai chữ sinh nhật trong tạp chí, Trung Định bèn lười biếng hỏi. Bác sĩ Điền, sắp đến sinh nhật của cô rồi nhỉ? Không thể trả lời. Cô mím chặt môi. Lại một buổi tối nữa rồi. Hắn tặc lưỡi. Thật đáng tiếc, xử nữ già. Cô không trả lời, đẩy đẩy gọng kính, tiếp tục mà động tác ở trên tay. Trung Định cười nhẹ một tiếng, lật ra trang bìa của tạp chí. Nói thật thì, thủ pháp của Điền Tú Vân không giỏi bằng đóa hoa kia. Lúc này, hắn liên tưởng đến gì đó bèn hỏi. Bác sĩ Điền, cô có thuốc mở sẹo không? Trung tiên sinh yên tâm, vết thương của anh không có thể bị sẹo đâu. Có cũng không tệ, để lại cái huân chương anh hùng. Kỷ niệm của hắn làm việc thiện ngàn năm một lần. Điền Thu Vân liếc qua nửa tấm lưng của hắn, lờ mờ có chút dấu vết, nhưng cô không nhìn gần vào, căn bản là không thể phát hiện. Nếu như Trung tiên sinh muốn làn da hoàn hảo mềm mại, tôi có thể đưa thuốc qua. Trung Định ý cười tràn đầy, đặc biệt là nhắc nhở. Lấy bình lớn mà đựng. Vâng. Điền Thu Vân cảm thấy tâm tình của Trung Định rất là vui vẻ. Hắn thở ơ lật tạp chí, con mắt cong lên như vầng trăng non. Trong quá trình bó thuốc, hắn cũng trong tình trạng như thế. Sau khi mà cô giúp hắn quấn băng vải lên xong, thì chiếc điện thoại màu trắng của hắn lại reo vang. Nhất thời, vẻ mặt của hắn hơi thay đổi, nụ cười mỉm nhoắt lại. Trung Định vơ lấy cái điện thoại, nhưng mà không vội bắt máy, mà mặc cho nó réo gọi. Tầm mắt của Điền Tú Vân chuyển một chút, rõ ràng là nhìn thấy trên màn hình điện thoại ba chữ Trần Thư Cần. Hai ngày nay, Hứa Huệ Chanh hầu như không ra khỏi nhà. Cô ở miết ở trong phòng để mà sắp xếp đồ đạc. Cô không thu dọn quá nhiều hành lý, quần áo chỉ chọn mấy kiểu thường ngày. Còn có những bộ đồ phong trần thì toàn đều bỏ lại và bỏ vào trong thùng đựng đồ bỏ đi. Một bàn đồ trang điểm cô cũng vứt hết vào sọt rác. Cô muốn đơn đơn giản giản, nhẹ nhàng khoan khoái đi đến thành phố G. Trước khi đi, cô tính nói cho Trung Định biết một tiếng, đem khoản tiền đầu tiên trả cho hắn ta. Nhưng mà làm thế nào để mà tìm được hắn thì cô lại bó tay. Cô đã từng đến căn biệt thự và căn nhà có lầu lừng của hắn. Thế nhưng mà cô đã quên mất số tầng cụ thể, chỉ nhớ được đại khái ở tiểu khu nào mà thôi. Cô buồn phiền vì bản thân nhất thời luống cuống, đã mua vé máy bay sớm như vậy. Thế là cô đổi lại ngày xuất phát. Sau đó thời gian dần trôi đi, nhưng cô vẫn chưa liên lạc được với Trung Định. Cô có một cuộc gọi điện thoại cho Khang Hân, đại khái là hỏi thăm mấy ngày gần đây Trung Định hoặc là Kiều Lăng có đến hội sở hay không. Không có. Khang Hân nắm chặt điện thoại, chậm chậm đi vào trong một góc, tiếp tục thấp giọng mà nói. Bây giờ chị không tiếp những nhân vật như họ nữa. Hứa Huệ Chanh sửng sốt một chốc. Sao vậy? Có mấy đóa hoa ngoại quốc đến nơi này, Vũ Ca và Má Mì đều cực kỳ yêu thích. Chị bị hạ xuống rồi. Thật ra nguyên nhân thật sự không hoàn toàn là do mấy cô ngoại quốc mới đến, mà là Khang Hân dần dần đã có suy nghĩ rút lui. Má Mì tất nhiên là có thể nhìn ra được, bèn sai bảo Khang Hân đi hầu hạ mấy gã đàn ông vừa xấu vừa mập. Đây là một loại cảnh cáo. Hứa Huệ Chanh nghe giọng điệu của Khang Hân bình thản nhàn nhạt, không lộ ra ít nhiều tình cảm gì. Cô cũng không biết có nên an ủi mấy câu hay không. Thế nhưng mà làm cái nghề này, có cái gì tốt mà phải khích lệ chứ? Lúc trèo lên trên, đồng thời cũng là đang hy sinh bản thân mình. Cô nói, em mấy ngày nữa sẽ về nhà. Chúc cô thuận buồm xuôi gió. Câu này của Khang Hân là chân thành chúc phúc. Chị và Hứa Huệ Chanh không tính là thâm giao gì, nhưng mà cả hai đều có suy nghĩ đồng tình với đối phương. So với Hứa Huệ Chanh, Khang Hân lại càng không đếm xỉa tới bất cứ thứ gì, cho nên là mới có thể trèo lên được ngôi vị hồng bài. Sau này từ từ, chị càng ngày càng mệt mỏi, đã mất hết sạch động lực rồi. Nghe Hứa Huệ Chanh sắp rời đi, Khang Hân trào lên niềm ngưỡng mộ. Bữa nào? Hứa Huệ Chanh chân thành nói. Có muốn đi ăn bữa cơm không? Được. Người đàn ông bên cạnh đã chú ý đến Khang Hân ở bên này. Chị vội vàng nói. Chị phải làm việc rồi. Nếu chị gặp được bọn Trung Định thì sẽ chuyển lời giúp cô. Cảm ơn. Hứa Huệ Chanh cúp điện thoại. Đang nghĩ đến những mỹ nữ ngoại quốc mới đến hội sở. Từ sau ngày chú Cát Vũ đồng ý chuyện thanh toán sòng phẳng thì gã không đến tìm cô nữa. Xem ra gã chắc sẽ là không đến kiếm chuyện với cô nữa rồi. Cô nhìn đồng hồ, đi vào nhà bếp tìm thức ăn dự trữ, vẫn còn thừa lại bột và trứng gà. Cô không có dự tính xuống lầu ăn bữa tối. Lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên nháy qua một tia chớp. Sau đó thì những hạt mưa lớn cỡ hạt đậu lộp bộp kéo đến theo. Hứa Huệ Chanh vội vàng ra ban công gom quần áo đang phơi vào, rồi ôm lên trên lầu 2. Bên dưới lầu, tiếng gõ cửa vang lên. Lúc bắt đầu, cô không nghe thấy. Tiếng mưa bên ngoài cửa cũng lớn hơn. Hơn nữa cô lại đang ở trong căn phòng ngủ. Người gõ cửa thật sự là rất nhẫn nại, tiếp tục gõ từng tiếng một. Sau khi mà Hứa Huệ Chanh nghe thấy, cô vừa ngạc nhiên, lại vừa xen lẫn nghi ngờ. Cô vội vàng mà lao xuống lầu, nhưng lại ngừng lại ở bậc thang thứ 3, từ dưới đếm lên. Cô vịn lan can, nhìn chằm chằm ngoài cửa, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Ai có thể đến tìm cô? Đáp án không muốn nghĩ nhất liền nảy ở trong đầu. Cũng có thể là thời gian do dự của cô trôi qua quá lâu, tiếng gõ cửa đã dừng lại. Lúc này Hứa Huệ Chanh càng hoảng lên, ngộ nhớ là chú Cát Vũ. Nếu như cô trốn tránh không mở cửa, không biết là gã sẽ nổi điên như thế nào đây. Cô ba bước chạy thành hai bước ra đến cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài, bên ngoài hành lang trống hoắc. Cô ngưng cả thở, chậm chậm đi ra mở cửa. Người ban nãy đã không còn ở đó. Cô quay đầu nhìn thấy là một bóng lưng. Khi mới thoạt nhìn, cô không phân biệt được là Kiều Diên hay là Trung Định. Sau khi chớp chớp mắt, cô hô lên một tiếng. Kiều tiên sinh. Bước chân của Kiều Diên dừng lại, anh quay đầu, để lộ ra nụ cười mỉm. Tôi tưởng cô không ở nhà. Bà nãy không nghe thấy. Hứa Huệ Chanh bám chặt vào nắm cửa, nhìn anh càng lúc càng tiến tới gần, tim đập càng thêm nhanh. Kiều Diên đứng ở trước mặt cô, mỉm cười nói. Đột nhiên trời mưa lớn, tôi lại không mang theo dù, nhớ ra cô ở gần đây, nên là đến thử thời vận. Tóc tai, quần áo của anh đều dính nước, bày ra cái dáng vẻ bị ướt mất một nửa. Cô gật gật đầu, vội vàng mở rộng cánh cửa. Nhưng mà, sau khi anh bước vào, cô lại lúng túng. Đồ dùng ở trong nhà bừa bộn trước kia, cô chưa dọn dẹp lại, bây giờ vẫn là nghiêng trái ngã phải, ngổn ngang ở trên mặt đất. Nụ cười của Kiều Diên vẫn chưa phai, tự động đi men theo con đường mà cô đã quét dọn ra. Kiều tiên sinh, tôi đang dọn đồ đạc. Cô thấp giọng và giải thích, cho nên không sao. Anh không hề để ý. Công việc nặng nề thế này, một cô gái làm sao mà làm nổi. Vừa nói thì anh đã cởi áo ngoài ra, vén tay áo lên, bê chiếc ghế ăn cơm ở gần nhất ra ngoài phòng ăn. Hứa Huệ Chanh sửng sốt, nhanh chân mà đi qua giúp đỡ. Không cần đâu, Kiều tiên sinh, tôi một mình từ từ dọn dẹp là được rồi. Kiều Diên cười cười không đáp, tự dưng dựng ngay chiếc bàn ăn cơm nghiêng ngã lại. Cô muốn kéo anh, nhưng lại rụt tay lại, Sau cùng, cô chỉ có thể cùng anh dọn hết các đồ dùng về lại vị trí cũ. Cô có chút khó hiểu thế nào mà lại đột nhiên biến thành cùng nhau làm việc nhà rồi. Nhưng mà cô vốn đã nghĩ sẽ không thể nào gặp lại Kiều Diên nữa. Ai ngờ lại được ông trời đưa anh đến đây. Anh cứ không nói lời nào mà chuyển các vật dụng ở trong nhà. Cô cũng cực kỳ là vui vẻ. Bởi vì ra mồ hôi, Hứa Huệ Chanh cũng cởi áo ngoài ra. Chiếc áo len ở bên trong hơi rộng rãi, cử động một chút, cổ áo đã lệch qua một bên. Kiều Diên vô ý mà liếc về phần vai gái của cô, mở miệng nói. Hứa tiểu thư, cô bị thương à? Cô nhìn ánh mắt anh dừng ở nơi nào đó, liền hấp tấp mà kéo kín cổ áo lại, cực kỳ luống cuống. Cô không mong muốn những vết xấu xí này lộ ra trước mặt Kiều Diên, như thế thì sẽ khiến cho cô càng bối rối. Anh không làm khó dễ cô, chỉ nhẹ nhàng nói. Nếu như là việc tôi có thể giúp đỡ thì cứ nói ra. Hứa Huệ Chanh gật gật đầu, vặn vẹo cổ áo, cắn cắn môi dưới, Kiều tiên sinh. Anh mỉm cười chờ đợi lời nói của cô. Cô cúi gằm mặt xuống, giọng nói trong trẻo từng câu từng chữ. Tôi không làm nghề đó nữa. Cô hy vọng hình tượng cuối cùng để lại trong lòng anh không phải là một cô gái bán hoa. Kiều Diên yên lặng nhìn xoáy tóc của cô. Cô không trang điểm, ăn mặc cũng tùy tiện. Dáng vẻ thế này cực kỳ là sạch sẽ. Vết tích trang điểm diêm dúa, phong trần của trước kia đã hoàn toàn biến mất. Chúc mừng. Anh cười như gió xuân. Vậy thì Hứa tiểu thư có phải là nên mời khách ăn mừng hay không? Hứa Huệ Chanh kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn thấy anh vẫn không có chút ý chê bai gì, lồng ngực của cô tràn lên một loại cảm xúc. Đương nhiên, Kiều tiên sinh, tôi mời anh. Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Mặt của Kiều Diên một mảng trong veo, chọn ngày không bằng đụng ngày, tối nay nhé. Được ạ. Nụ cười dâng tràn trên môi cô để lộ ra một chiếc răng khểnh mọc lệch nhọn nhọn. Bận rộn hết hơn cả tiếng đồng hồ, hai người cuối cùng đã dọn dẹp ngăn nắp gọn gàng, đống hỗn độn mà chú Cát Vũ để lại. Hứa Huệ Chanh vốn tính mời Kiều Diên ra ngoài nhà hàng, thế nhưng mà Kiều Diên nhìn cơn mưa ở bên ngoài đã trở thành những hạt mưa nhỏ lất phất bay. Anh nói, chỉ bằng nấu một nồi lẩu ở đây đi. Hứa Huệ Chanh lúng túng lý nhí mà trả lời, tôi không chuẩn bị đồ. Nếu như biết trước thì chắc chắn cô đã nhét đầy áp đồ ăn vào trong tủ lạnh rồi. Siêu thị gần nhất có xa không? Kiều Diên mặc áo khoác vào. Nếu không xa thì đi mua sắm một chuyến. Còn nếu xa thì chỉ có thể ra ngoài ăn rồi. Siêu thị lớn thì khá xa, nhưng mà ở nơi này có một chợ bán thức ăn. Anh cười nói, vậy thì đi chợ, thế nào? Ở trước mặt Kiều Diên, Hứa Huệ Chanh đã quên cả phản đối. Chính là nghe thế nào, cũng là như thế nấy. Ra cửa cô cầm theo hai cây dù to cán dài cô đưa cho Kiều Diên. Trên đường đi đến chợ thức ăn, bởi vì hai người đều bung dù nên là khoảng cách của hai người hơi xa nhau, không nói chuyện được là bao. Hứa Huệ Chanh cả nghĩ cũng không dám nghĩ cô có thể cùng đi mua thức ăn với Kiều Diên. Cảnh tượng vừa cực kỳ đời thường nhưng lại mang theo vẻ thân thiết này, khiến cho lòng cô sinh ra những sợi tơ ngọt ngào mỏng manh. Không bao lâu nữa thì cô sẽ rời khỏi thành phố này rồi. Trước lúc đó, cô muốn mơ mộng một giấc mộng thật đẹp. Chuyện mua thức ăn, Kiều Diên để lộ ra mình không phải là người rảnh rẽ, anh chỉ là giúp xách thức ăn. Khi mà cô hỏi anh khẩu vị thế nào, anh đều cười cười mà trả lời, không kén ăn. Hứa Huệ Chanh chọn một chút thịt tươi, rau các loại, trái cây. Kiều Diên vốn muốn tự mình xách hết toàn bộ, nhưng cô đã ôm lấy túi trái cây, nói, cái này không nặng, tôi có thể cầm. Anh cười cười, không giành với cô. Lúc về, hai người vừa mới ra đến đầu chợ thì cơn mưa tầm tã đột nhiên lại ảo ảo kéo đến. Cây dù của Hứa Huệ Chanh khá là nhỏ, lại là cái loại dù cán gấp, chống đỡ không nổi mưa to, gió lớn. Kiều Diên nhìn mái hiên che mưa cách đó không xa, chúng ta qua đó tránh mưa một chút, đợi mưa nhỏ bớt rồi hắn đi tiếp. Con đường này men theo bãi cỏ xanh mướt của sân bóng, chỉ có đầu đường đặt hai cửa hàng nhỏ. Hiên mái che mưa cửa hàng cũng không lớn, hai người đứng ở bên hông mặt tiền của cửa hàng. Dần dần người qua đường lục tục kéo đến tránh mưa. Hứa Huệ Chanh lại thụt về sau, cho đến khi mà kể sát bên cột đèn phía sau. Cô xốc xốc túi trái cây ở trong ngực lên một chút, nhìn thấy Kiều Diên suýt tí thì bị người phụ nữ bổ nhào tới. Cô bèn hô nhỏ, Kiều tiên sinh, anh có thể qua đây một chút. Kiều Duyên lùi lại, đến trước mặt cô, xoay đầu lại nhìn dáng vẻ cô ôm túi lớn túi nhỏ trái cây một cách cẩn thận. Anh cười cười, xoay người qua che ô cho cô. Lúc này Hứa Huệ Chanh chợt cảm giác được khoảng cách thân mật của hai người. Cô lại bắt đầu hồi hộp đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên. Kiều Duyên bị anh chàng to lớn sau lưng và đụng một cú. Thế là đầu anh đập xuống về phía cô. Lúc anh cúi đầu thì phát hiện ra sự khác lạ của cô. Gương mặt cô đỏ rực cả lên. Kiều Duyên thuận theo thế ban nãy, tay phải vòng qua eo của cô, đầu dựa lên hõm vai của cô. Bởi vì lo lắng đến vết thương của cô, anh không thật sự mà gối đầu lên. Hứa Huệ Chanh cứng đờ, người bất động, mắt nhìn thẳng vào tấm lưng của anh, càng to lớn ở phía trước. Kiều Duyên cong miệng lên thành nụ cười, tay trái đỡ lấy đầu của cô, để cho mặt của cô nghiêng về phía anh. Cô kinh ngạc với động tác của anh, mở miệng nói. Kiều... Lời còn chưa dứt, môi của anh đã phủ kín lên môi của cô. Hứa Huệ Chanh hóa đá ngay tại chỗ. Cô vẫn duy trì tư thế này, hai mắt trợn to. Cánh môi của Kiều Duyên rất ấm nóng, hôn cũng không hề xuồng xã. Tay trái của anh dần dần rời lên mắt của cô, lòng bàn tay khẽ khàng đặt lên trên đó. Cô thuận theo mà khép mắt lại. Vẫn là mưa rả rích, anh chàng to lớn ở phía trước đang lớn tiếng mà nói chuyện qua điện thoại. Thế nhưng Hứa Huệ Chanh không nghe thấy gì cả. Trên ý nghĩa, đây là nụ hôn đầu tiên thật sự của cô. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông hôn cô dịu dàng đến nhường như thế, tựa như là anh thật sự yêu thương cô vậy. Kiều Duyên thừa nhận bản thân mình không trong sáng. Hứa Huệ Chanh ngoại trừ có bóng lưng giống hệt Trần Thư Cần ra, tất cả những điểm khác đều mỗi một người có một nét riêng. Chỉ là dáng vẻ thẹn thùng ban nãy của cô khiến cho anh có chút ý nghĩ muốn thay thế. Chưa suy nghĩ kỹ thì anh đã hôn cô rồi. Lúc sau lý trí quay lại, anh liền ý thức được hành động này không thích hợp. Kiều Duyên thật sự muốn tìm một cô gái để qua lại đàng hoàng. Thế nhưng, trước khi xác nhận mối quan hệ, anh sẽ giữ khoảng cách đối với đối phương, huống hồ chi. Lúc này anh cũng không xem Hứa Huệ Chanh là đối tượng của mình. Nụ hôn này kéo dài 10 giây rồi kết thúc. Kiều Duyên buông bàn tay đang đặt trên mắt của cô xuống, ngẩng đầu lên, đứng thẳng người dậy. Ngay cả vành tai của Hứa Huệ Chanh cũng đã đỏ rực cả lên. Sau khi cô mở mắt ra, ánh mắt dán chặt lên nút áo thứ tư trên áo khoác ngoài của anh. Trong cảnh âm thanh huyên náo này, cô lại nghe được rất rõ ràng tiếng trái tim mình đang đập. Bịch, bịch, bịch, tốc độ là cực nhanh. Hứa tiểu thư, nhịp hô hấp của Kiều Duyên rất ổn định. Mạo phạm rồi. Đầu của cô càng rũ thấp xuống, cũng không biết là phải trả lời như thế nào, thốt ra miệng chỉ ừ một tiếng. Kiều Duyên hiểu sự xấu hổ của cô, bèn xoay người lại, ngửa đầu ra màn mưa bên ngoài. Hứa Huệ Chanh liếc nhìn tấm lưng của anh, từ từ ngẩng đầu lên. Cô không biết tại sao đột nhiên anh lại làm như thế, hơn nữa còn ở một nơi tránh mưa như thế này. Hai người đứng ở một góc khuất tầm mắt, hơn nữa còn có anh chàng to lớn che chắn lại. Chắc sẽ là không có ai đặc biệt để ý đến đâu. Cô xoay đầu nhìn xung quanh, thật sự là không ai nhìn về phía này. Cô khẽ khàng thở ra một hơi, không kiềm được mà đưa tay lên, chạm vào cánh môi của mình. Độ ấm của anh hình như vẫn còn lưu lại ở trên đó. Mặc cho Kiều Duyên xuất phát từ nguyên nhân gì, cô cũng đã thỏa mãn. Trước giờ cô chưa từng có tham vọng rằng có một người đàn ông sau khi đã biết quá khứ của cô mà vẫn còn muốn hôn cô. Chứ đừng nói đến chuyện đối đãi dịu dàng, ở trong mắt rất nhiều gã đàn ông, cô chẳng qua chỉ là một con điếm, rẻ tiền, hèn mạt mà thôi. Những điều tốt đẹp mà Kiều Duyên dành cho cô, càng gom nhặt thì lại càng nhiều, nhiều đến mức khiến cho cô có chút sợ hãi, sợ rằng chính mình sẽ tham lam. Cơn mưa rào này đến nhanh đi vội, dần dần đã trở thành mưa bụi lất phất. Từ hôm sau nụ hôn đó, không khí giữa Kiều Duyên và Hứa Huệ Chanh đã trở nên có chút kỳ dị. Kiều Duyên vươn một tay, xách lấy mấy túi dao ở chỗ cột đèn, một tay thì bung rủ ra. Đi về thôi. Cô im lặng mà gật đầu, căng rủ lên đi theo sau lưng anh. Lúc mà sắp sửa đến khu nhà trọ, đột nhiên có một chiếc xe dừng ở đằng sau hối hả phóng qua, làm bắn lên một vũng nước bẩn. Kiều Duyên nhanh tay lẹ mắt quay đầu lại kéo Hứa Huệ Chanh né sang phía bên cạnh. Hứa Huệ Chanh hoảng hồn không thôi, mắt dán chặt vào chiếc xe đã đi. Biển số xe đó là của Chu Cát Vũ. Có lẽ là trùng hợp, nhưng mà Chu Cát Vũ mà xuất hiện thì cô sẽ không kiềm được cơn run rẩy. Kiều Duyên nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, ân cần hỏi, giật mình à? Cô hít sâu một hơi, không, không sao. Chắc có lẽ là không sao. Với tính cách của Chu Cát Vũ, nếu như gã không vui thì đã tìm đến cửa từ sớm rồi. Cô chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau khi về đến nhà, chính là rửa rau, thái rau. Hứa Huệ Chanh cứ làm rồi lại làm, tâm trạng lúng túng vì nụ hôn ban nãy giờ đã dần biến mất. Kiều Duyên đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn bóng lưng của cô hỏi, Hứa tiểu thư, có chuyện gì tôi có thể giúp cô không? Cô không quay đầu lại, tôi tự làm được rồi, rửa sạch là có thể nấu lẩu ngay. Hứa Huệ Chanh làm việc rất nhanh lẹ, thật sự là rất nhanh, đã bày lên trên bàn. Lúc ăn, chuyện mà cô và Kiều Duyên nói đều là những câu chuyện phiếm, rỗi rảnh. Sau khi mà Kiều Duyên buông đũa xuống, uống một ngụm nước canh nóng, anh nói, về chuyện hôn cô, tôi rất xin lỗi. Miếng thịt bò cô đang gắp lại rơi xuống nồi lẩu, cô cười gượng, không, không sao. Trong lòng anh đang suy xét xem, những lời tiếp theo có nên nói ra hay không. Tạm thời anh không có tâm tình yêu đương với cô, tình cảm của cô anh biết, nếu như mà cứ gieo cho cô hy vọng, ngược lại sẽ làm cho cô tổn thương. Thế nhưng mà không bao lâu nữa thì cô sẽ hoàn toàn rời khỏi thành phố này. Nghĩ đến việc này, anh chặn những lời muốn nói lại. Bản thân anh không hạnh phúc thì đừng đi chọc vỡ bong bóng của một cô gái tội nghiệp nữa. Sau đó thì anh tránh đề tài này. Hứa Huệ Chanh cũng thức thời, phối hợp với đề tài nói chuyện của anh. Kiều Duyên không ở lại lâu, ăn xong bữa thì liền chuẩn bị rời khỏi. Cảm ơn bữa tối của cô, sau khi về Tứ Xuyên thì cũng cố gắng nhé. Vâng, anh cũng phải thật tốt đấy nhé. Đại khái là cô biết được bóng lưng của cô giống người nào đó mà anh quen biết. Cũng có lẽ là do nguyên nhân này nên là anh mới tiếp cận cô. Thế nhưng, cái sự thật đó cô không quan tâm. Cô từng có một giấc mộng đẹp, thế là được rồi. Cô hy vọng anh hạnh phúc, mà phần hạnh phúc đó là do ai mang lại đều không liên quan đến cô. Kiều Duyên để lại số điện thoại. Nếu như có khó khăn gì thì hãy tìm đến tôi. Tuy rằng trước mắt anh không thể nào cho cô tình yêu, nhưng mà anh vẫn có thể giúp đỡ cô. Hứa Huệ Chanh gật đầu, hai tay mà nhận mảnh giấy đó. Cảm ơn anh, Kiều tiên sinh. Cũng vì động tác trao mảnh giấy của anh, cô liếc thấy được trong lòng bàn tay của anh có những vết rách nhỏ, lòng cô không khỏi kinh ngạc. Lúc ở trong hang núi, lòng bàn tay của Trung Định cũng phủ đầy vết thương. Không biết bây giờ Trung Định đã hồi phục thế nào rồi, còn vết thương của Kiều Duyên thì đã mờ đi rất nhiều. Hứa tiểu thư, tạm biệt. Tạm biệt, Kiều tiên sinh. Sau đó Hứa Huệ Chanh nhẩm đi nhẩm lại 11 con số kia, thật sự là khắc tạc vào trong lòng. Khang Hân cuối cùng cũng giúp Hứa Huệ Chanh tìm được số điện thoại của Trung Định. Cô đụng phải Kiều Lăng ở hành lang hội sở. Kiều Lăng lúc đó đang ôm dính cái cô tiểu thư Nhật Bản đang trên đỉnh danh tiếng dạo gần đây. Khang Hân để ý thấy rằng Trung Định vắng mặt. Thật ra thì bất kể là Trung Định hay Kiều Lăng, cô đều cảm thấy rất sợ hãi. Cô vốn có thể mặc kệ Hứa Huệ Chanh, bo bo giữ mình tránh xa cái đám cậu ấm bệnh hoạn đó. Nhưng mà rốt cuộc thì cô vẫn nhắm mắt đưa chân. Dù sao thì Hứa Huệ Chanh cũng đã từng cứu cô. Khang Hân lê bước đến phòng bao của Kiều Lăng. Số điện thoại của Trung Định lấy được rồi, nhưng mà cái giá chính là bị Kiều Lăng tán cho hai cái bạt tai. Bởi vì thừa lúc mọi người đang tắm ở trong men rượu, cô đã xem trộm danh bạ điện thoại của Kiều Lăng. Bởi hai cái tát này mà Khang Hân không tiện ra ngoài, bữa cơm với Hứa Huệ Chanh chỉ có thể tiếp tục khước hẹn. Lúc mà Khang Hân gọi điện thoại thông báo cho Hứa Huệ Chanh, trên má vẫn còn đang chườm đá lạnh, nói chuyện thôi cũng đau như xé. Cô không nói về việc mình bị thương, chỉ báo số điện thoại của Trung Định cho Hứa Huệ Chanh. Cảm ơn. Hứa Huệ Chanh nghe ra được Khang Hân nói chuyện không rõ ràng, quan tâm hỏi. Chị, có phải là lại bị thương rồi hay không? Không có gì. Khang Hân cứng rắn mà vờ tự nhiên. Thói quen rồi. Khang Hân, hay là chị cũng ra khỏi đó đi. Công việc của Khang Hân trước giờ luôn luôn rất tốt. Tiền kiếm được chắc là đủ để thương lượng với hội sở. Lúc này, Khang Hân không chỉ bị đau ở trên mặt, mà ngay cả trái tim cũng thắt lại. Sơn Trà. Cô nhắm mắt lại, nửa câu sau âm lượng trầm xuống. Chị và cô là không giống nhau, chị vào cái nghề này là tự nguyện. Cho nên dù có đau khổ như thế nào thì cũng là đáng đời. Chị đi làm việc đây, tạm biệt. Khang Hân ngắt điện thoại. Hứa Huệ Chanh chậm rãi đặt điện thoại xuống. Cô không biết rõ câu chuyện của Khang Hân, nhưng mà cô biết rằng giờ đây Khang Hân đang thật sự muốn rời khỏi đó. Lúc liên lạc với Trung Định, nghĩ tới có thể hắn đang bận, cô bèn gửi tin nhắn cho hắn trước. Tuy rằng cảm giác mà hắn mang đến cho cô chính là một người cực kỳ không bận rộn. Tin nhắn đầu tiên của cô là: Trung tiên sinh, chào anh. Xin hỏi bây giờ anh có tiện để nói chuyện điện thoại không? 5 phút sau, không có câu trả lời. 15 phút sau, cũng như vậy. Hứa Huệ Chanh mở mắt ra, xem lần nữa, mới tỉnh ngộ ra là mình quên ký tên. Thế là cô thêm một câu: Trung tiên sinh, chào anh, tôi là Tiểu Sơn Trà, xin hỏi bây giờ anh có tiện để nói chuyện điện thoại không ạ? Chưa đầy 30 giây, bên đó nhắn lại một chữ: Ừ. Đột nhiên tâm trạng của cô trở nên rất hồi hộp, cũng không biết hắn ở đầu dây bên kia có tâm tình tốt hay không. Cô sợ nhất là tâm tình hắn tệ thì sẽ nổi điên lên mất. Bên này Trung Định cũng đang rảnh rỗi nhàm chán. Hắn vâng mệnh đến nhà hàng này để mà gặp gỡ vợ tương lai. Thời gian gặp mặt vẫn chưa đến. Hắn đặc biệt đến trước đây để mà ăn đồ điểm tâm ngọt. Khi mà tin nhắn đầu tiên của Hứa Huệ Chanh đến, hắn nhìn thấy là con số lạ hoắc nên là mặc kệ. Sau khi mà cô gọi điện thoại đến, hắn nhanh chóng mà nghe máy. Mở điện thoại ra chính là lời cay nghiệt theo thói quen. Cũng đã một đống tuổi rồi, cô còn không biết ngượng xưng là Tiểu Sơn Trà. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ tiểu. Hứa Huệ Chanh nghẹn họng. Hắn nào có biết tên thật của cô, thế nên là cô chỉ có thể dùng nghệ danh để mà tự giới thiệu mình. Hơn nữa, chỉ có hắn là Tiểu Sơn Trà biết mà gọi, nên cô cũng gõ theo cái tên đó. Nghe cô không nói gì, hắn lười biếng. Cô có chuyện gì? Cô vội vàng mà tiếp lời. Trung tiên sinh, mấy ngày nữa là tôi về quê rồi. Trước khi đi, tôi đưa trước anh 30 vạn nhé. Phần còn lại, sau này tôi sẽ từ từ trả. Lời của cô, phần quan trọng là vế trả tiền phía sau. Trung Định lại đặt từ then chốt ở nửa vế đầu. Về rồi thì không trở lại nữa à? Vâng. Cô tiếp tục hỏi. Số tiền đó mãi mãi không quay lại nữa à? Hắn lại nhấn mạnh một lần nữa. Bên này không có chuyện gì thì không quay lại nữa. Người nhà của cô đều không ở nơi này. Cô muốn về nhà. Phải có chuyện gì chứ? Cái đó thì đến lúc đó mới tính. Hứa Huệ Chanh nói chuyện rất nịnh nọt. Trung tiên sinh, nếu như sau này anh đến thành phố G, tôi sẽ mời anh ăn cơm. Trung Định hừ một tiếng, không có thành ý. Tôi rất có thành ý mà. Vậy mà tại sao cô không mời ngay lúc này? Hắn gẩy nhẹ cái bánh ở trong ly. Cái gì mà nếu như sau này đều là nói suông. Cô có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn, nhưng mà vẫn thuận theo hắn. Hôm nay tôi mời anh ăn cơm vậy. Trung Định rất không thèm. Ai hiếm lạ bữa cơm của cô mời chứ? Một cân gạo thì có bao nhiêu tiền? Hứa Huệ Chanh nghe ra rồi, tâm tình của hắn không được tốt. Cuộc gọi điện thoại này cô chọn thời gian không tốt rồi. Cô thấp giọng nói. Trung tiên sinh, tôi mời anh ăn thức ăn. Cô chợt nhớ ra hắn thích ăn đồ ăn ngọt, bèn thêm vào một câu. Tôi còn mời ăn đồ điểm tâm nữa. Trung Định cuối cùng cũng có chút vui vẻ cười. Tiểu Sơn Trà, mời khách như thế mới có thành ý. Trong lòng cô buồn bực, quái lạ thế nào mà đã trở thành cô phải mời hắn thế này rồi. Thế nhưng mà dù sao, cô cũng không có gan phản bác hắn. Trung tiên sinh, lúc nào anh rảnh vậy? Buổi tối. Một chút tôi còn có cuộc họp phải dự nữa. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Cô nào dám chiếm dụng thời gian hắn họp hành chứ, nên là vội vàng nói. Trung tiên sinh, tạm biệt. Trung Định trực tiếp mà cúp máy, sau đó đưa một miếng bánh ngọt vào trong miệng. Phía trước là một người phụ nữ bước đi chậm rãi, sau cùng là dừng bước ở bàn hắn. Trung Định. Hắn liếc một cái. Cô là ai? Cô gái nở nụ cười e thẹn. À, chào anh. Em chính là vợ tương lai của anh mà. Trung Định đánh giá vị hôn thê của hắn một chút. Phụ nữ được đám già cổ lộ sĩ của Trung gia giám định qua, nhan sắc quả nhiên là thượng thừa. Bộ đồ đặt may cao cấp ở trên người lại càng tôn lên đẳng cấp thượng lưu. Ánh mắt của Trung Định lướt một vòng qua người phụ nữ đó, rồi lại trở về đĩa bánh ở trên bàn. Cô đến sớm rồi. Lúc ăn đồ điểm tâm ngọt, hắn không thích bị quấy rầy.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thi nhảy trực tiếp, cô rất kích động. Hắn liếc nhìn mấy cậu con trai một cái, bỗng chốc, hắn khẽ túm lấy cổ áo của cô, ghé sát vào mặt cô, khẽ nhả từng chữ. Mắt của cô là bị viễn thị đấy hả? Bởi vì khoảng cách của hai người quá gần nên là khiến cho Hứa Huệ Chanh hoảng lên. Cô lắp ba lắp bắp nói, à không, không bị viễn thị. Tuy rằng cô biết người trước mặt là Trung Định, nhưng mà gương mặt giống y chang kiểu Diên đó, khiến cho trái tim của cô không thể nào chịu đựng nổi, thế nên là cô muốn tránh về phía sau. Trung Định nhéo tai cô vẫn là không buông tay, tuy rằng ra sức không lạnh, nhưng mà cô vẫn bị đau. Cô chủ động lấn về phía hắn ta. Ban nãy cô không hiểu được câu nói vừa nãy của hắn, bây giờ chuyển góc nhìn rồi, cô liếc nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn, cười làm lành nói, Trung tiên sinh, anh đẹp trai hơn bọn họ nhiều. Gương mặt mây đen che kín của hắn thành mưa bụi lất phất. Cô lại bổ sung thêm một câu, anh là đẹp trai nhất. Lúc này mưa bụi cũng đã ngừng hẳn, ở một góc mây ánh dương bắt đầu ló dạng. Trung Định rất rộng rãi tiếp nhận lời khen của cô. Hắn nhẹ nhàng nhéo tai cô một cái, Tiểu Sơn Trà quả thật là tinh mắt. Hứa Huệ Chanh cười khan một tiếng, trước giờ cô chưa từng gặp qua anh chàng nào tự luyến như thế, nhưng mà hắn có vốn liếng để mà kiêu ngạo, đường nét ngũ quan rất khôi ngô, chỉ là khí chất thì là quá quái dị. Mới thoạt nhìn chính là cảnh thấy hắn buồn bực âm trầm. Đương nhiên tính cách của hắn đích thật là vô cùng u ám, lúc vô tình thì thật sự không có lối thoát. Thế nhưng mà không biết làm sao, lúc này cô lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Cô lắc lắc đầu, để xua đi cái tính không thể nào tưởng tượng nổi kia. Sau đó cô nói, Trung tiên sinh, có phải đến lúc đi rồi không? Trung Định ừ một tiếng, buông cô ra, tự mình đi về phía bãi đỗ xe. Hứa Huệ Chanh đi theo phía hắn vài bước, rồi cô quay đầu lại, nhìn những thanh thiếu niên ở trong nhóm người kia. Em trai cô cũng đang trong độ tuổi tràn trề sức sống như thế. Thật tốt. Khi về đến lầu dưới khu nhà trọ, chiếc xe của chú Cát Vũ đã không còn ở đó nữa. Hứa Huệ Chanh thầm yên tâm. Sau khi xuống xe, cô vẫy vẫy tay. Tạm biệt, Trung tiên sinh. Đương nhiên là Trung Định sẽ không vẫy tay chào cô. Hắn đạp chân ga, lái xe, rẽ ra trái đại lộ. Lúc mà đợi đèn giao thông ở ngã tư, hắn đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ một cái. Có một chiếc xe màu đen ở hướng ngược lại với hắn. Bởi vì dòng xe di chuyển chậm chạp nên hắn nhìn thấy rõ một biển số của chiếc xe đó, là xe của Chu Cát Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.